kiêu ngạo đến cùng cực, nhưng cũng rất thẳng thắn. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của tên đó, nên lưu lại nhân gian, trì hoãn không lên tiên giới, bởi vì Tiêu Dao phái có nghịch thiên quyết thần diệu, hắn mới đến đầu vào Tiêu Dao phái, chuyên tâm muốn học được môn nghịch thiên quyết này, nghĩ đến với pháp lực của hắn hiện tại như vậy, nếu thêm vào nghịch thiên quyết. Hắc hắc, đến lúc đó, sợ rằng thiên thượng địa hạ, không có ai là đối thủ của hắn, bất quá, với bản sự hiện tại của Khinh Linh Tử, mặc dù miễn cưỡng ở lại nhân gian, kỳ thật đã là thực lực tiên nhân, nếu nói đến đối thủ có thể làm Khinh Linh Tử tự thẹn không bằng, cam nguyện lưu lại ngàn năm tại nhân gian mà không dám gặp mặt, kể ra, bản sự của đối thủ đó cũng quá mức đáng sợ. Ý niệm này xoay chuyển trong đầu Tiểu Lôi, hắn nhìn Tiêu Dao Tử, đột nhiên nói, sư phụ, ngươi hôm nay đột nhiên lại nói nhiều chuyện như vậy với ta nghĩ việc này cho dù là thúc thúc của ta bọn họ cũng không biết phải không. Tiêu Dao Tử cười ha ha, nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Lôi, nói, tên tiểu tử nhà ngươi rất thông minh, lại tinh linh cổ quái, tâm tư của ta cũng không thể gạt được ngươi. À, ta hôm nay hạ sơn một chuyến, liều mạng đem bộ xương già này, đón đỡ công kích của năm vị cao thủ tu pháp kỳ liên thủ, chỉ muốn đem sự tình ngàn năm của Tiêu Dao phái phó thác cho ngươi. Tiểu Lôi thầm nghĩ, lờ mờ hiểu một chút ý tứ của Tiêu Dao Tử. Quả nhiên, Tiêu Dao Tử trầm ngâm một lát, rồi nghiêm mặt nói, Khinh Linh Tử cùng ngươi hạ sơn, mấy ngày trước đột nhiên hồi sơn, lại tựa hồ bị thương. Khinh Linh Tử bị thương. Tiểu Lôi kinh hãi. Chẳng lẽ này thế gian này còn có người có thể đã thương Khinh Linh Tử? Huống hồ, Khinh Linh Tử mấy ngày trước làm chuyện gì, Tiểu Lôi trong lòng biết rất rõ. Nếu nói Tây Phương Giáo hội có cao thủ mạnh hơn Khinh Linh Tử, chuyện đó, Tiểu Lôi nói sao cũng không tin. Đám các loại thánh kỵ sĩ ma pháp sư gì đó, với bản sự của Khinh Linh Tử, chỉ tiện tay là xử lý được. Tiêu Dao Tử lạnh lùng nói, chuyện đời khó đoán. Khinh Linh Tử cùng ngươi náo loạn, chạy tới chỗ bọn đó đại náo một hồi, kết quả cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn người đó không biết dùng pháp thuật gì, hình như là một trận pháp, vây khốn Khinh Linh Tử một ngày một đêm. Nghe Khinh Linh Tử nói, trận pháp đó là do 7 người tạo thành, vốn pháp lực 7 người đó, trong mắt Khinh Linh Tử quả thực là không cần nhắc tới, nhưng khi bọn họ liên hợp cùng một chỗ, thì có hơi cổ quái, trận pháp 7 người. Kiến thức của Tiêu Dao Tử rõ ràng uyên bác hơn Tiểu Lôi, còn về các loại pháp thuật mang gì? Hắn cũng biết đó là ma pháp của Tây Phương Giáo hội, còn về trận pháp 7 người. Trận pháp, sợ rằng là loại cấm chú ma pháp gì đó. Bất quá vì sao lại là 7 người, hắn lập tức nhớ tới tên thật của Diệp Bất Quần. Raphael, còn có tên Michael gì đó, danh tự này, không phải là danh tự thất đại thiên sứ thủ hộ thiên giới trong truyền thuyết của Tây Phương Giáo hội sao? Chuyện này sợ rằng có chút ý nghĩa đây, nghĩ đến mấy ngàn năm lịch sử của Tây Phương Giáo hội, cũng sẽ không có một đám bị thịt. Cũng phải có một ít kẻ có bản sự lợi hại. Nghĩ đến đây, Tiểu Lôi lập tức truy hỏi, chuyện này. Khinh Linh Tử lão gia hỏa đó không có việc gì chứ, hắn và Khinh Linh Tử cảm tình thâm hậu, ngày thường cũng rất ít xưng hô sư huynh sư đệ, đều là lão gia hỏa, lão quái vật, tiểu gia hỏa, tiểu tử, các loại mà gọi nhau, lúc này trong lòng Tiểu Lôi thấp thỏm, vội vàng đem xưng hô thân mật ngày thường mà gọi. Tiêu Dao Tử mỉm cười, nói, hắn một thân tu vi thông thiên, tự nhiên là không có gì. Pháp thuật Tây Phương Giáo hội mặc dù có chút cổ quái, nhưng cũng chỉ là mệt nhọc hắn một ngày một đêm mà thôi. Hắn còn đã thương 3 người đối phương, lúc đó mới đào thoát, bất quá chỉ là hao phí một chút pháp lực mà thôi. Dựa theo tính tình của hắn, nếu là ngày thường, sợ rằng muốn ra tay đem đám gia hỏa toàn bộ xử lý tại đương trường, nhưng thiên kiếp của hắn sắp đến, mới không dám lưu lại, chỉ là hao phí không ít pháp lực, mới về tới Nga Mi Sơn. Tiểu Lôi nghe được Khinh Linh Tử vô sự, lúc này mới sắc mặt thoáng bình hòa một ít. Lại nghe thấy Tiêu Dao Tử tiếp tục nói, trở ngại lớn là không có, bất quá chuyện nhỏ cũng có một chút lực lượng của hắn, cơ hồ quét sạch giáo hội tổng đàn của đám Man Di, mặc dù nói là pháp thể không có chịu tổn thương quá lớn, nhưng đại náo như vậy, sợ rằng không có 5-3 ngày là khôi phục, nếu ngày thường tự nhiên là không sợ, chỉ là hắn tính toán, sắp gặp thiên kiếp thượng thiên, gặp lại tên đại đối đầu, sợ rằng không địch nổi. Mấy ngày nay hắn ở trên Nga Mi Sơn đóng cửa không gặp ai, nếu không phải nghĩ đến Tiêu Dao phái và hắn còn có vài phần tình hương hỏa, sợ rằng sớm mượn chúng ta mà trút giận, mấy ngày này hắn phát tiết lửa giận tại Nga Mi Sơn, một ngày trước suýt nữa phóng hỏa đốt Phục Hổ tự, còn nói là người ta niệm kinh quấy rầy hắn thanh tu. Nói đến đây, Tiêu Dao Tử cười khổ, không biết nói gì. Một lão một tiểu hai người nhìn nhau, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cũng không nói gì. Kinh Linh Tử tính tình cổ quái, luôn luôn coi lão thiên đệ nhất, lão tử đệ nhị, thiên hạ có ai có quản được hắn, đừng nói hắn tùy tiện tìm một lý do đem Phục Hổ Tử trút giận, cho dù hắn nhất thời đem Nga Mi Sơn đập thành một lỗ, ai có thể ngăn được hắn, nói cái gì mà buổi tối niệm kinh quấy rầy hắn thanh tu. Tóm lại, lý do chân chính bất quá rất đơn giản, đại gia ta cao hứng. Muốn như thế thì làm gì nhau, tiểu lôi trầm ngâm một lát, suy nghĩ cặn kẽ trong chốc lát, mơ hồ hiểu rõ ý đồ của Tiêu Dao Tử, mỉm cười nói, sư phụ, ý tứ của ngươi ta hiểu rồi. Kinh Linh Tử sư huynh ẩn thân ngàn năm tại Tiêu Dao phái của chúng ta, trong lòng chỉ nghĩ đến nghịch thiên quyết của Tiêu Dao phái chúng ta, đúng không? Thiên kiếp trước mắt của hắn. A, mặc dù nói hắn pháp lực thông huyền, đều là tự áp chế linh khí của mình, nhưng dù sao nhân lực không thể thắng thiên, lần này nếu tránh khỏi, lập tức hắn phải vượt qua thiên kiếp mà thăng thiên, sư phụ lão nhân gia đáy lòng rộng lượng, nghĩ đến ngàn năm tình hương hỏa, muốn dứt khoát đem nghịch thiên quyết truyền cho hắn, ta đoán đúng không? Tiêu Dao Tử mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc. Ánh mắt ông ta nhìn cười cười tiểu lôi, tiểu lôi dừng một chút, lại cười nói, à, chỉ là việc này, ngươi nói nhiều như vậy với ta có tác dụng gì? Hắn cười giảo hoạt. Con ngươi lại linh hoạt đảo loạn, nhìn Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử thở dài, nói, quy củ của Tiêu Dao phái, nghịch thiên quyết này chỉ truyền cho trưởng môn nhân, không được ngoại truyền. Bất quá, quy củ là chết, người là sống. Cũng có sẽ một ngoại lệ, ta không thể truyền thụ cho Khinh Linh Tử, nhưng nếu Khinh Linh Tử học được từ người khác, sẽ không có quan hệ tới chúng ta, cho nên, tiểu lôi nghe đến nhập thần. Hắn nghe thấy Tiêu Dao Tử quát to, tiểu lôi nghe đây. Tiêu Dao phái trưởng môn Tiêu Dao Tử đời thứ 21, hiện truyền ngôi cho đệ tử tiểu lôi đời thứ 22, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là trưởng môn nhân đời thứ 22 của Tiêu Dao phái, đạo hiệu cũng là Tiêu Dao Tử. Tiểu lôi sửng sốt, lập tức hiểu được ý đồ của Tiêu Dao Tử, cười hi hi, cung cung kính kính quỳ xuống, trong mắt Tiêu Dao Tử lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi đã tiếp nhận trưởng môn nhân, vậy ta sẽ đem nghịch thiên quyết của Tiêu Dao phái truyền thụ cho ngươi. Mong ngươi sau này đem tiên pháp bản phái phát dương quang đại. Nói xong, ông lấy ra một mảnh ngọc điệp màu vàng, cong tay bắn ra, ngọc điệp tỏa ra một chút kim quang, một luồng thần niệm nhập vào trong đầu tiểu lôi, đó là một đoạn khẩu quyết công pháp tu luyện. Tiểu lôi ngưng thần nhắm mắt, một đoạn khẩu quyết công pháp, lập tức khắc sâu trong trí não của hắn. Tiêu Dao Tử lúc này mới thu hồi ngọc điệp rồi cẩn thận cất vào trong người. Tiểu lôi lúc này mới mở mắt, đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, lớn tiếng nói, Tiêu Dao phái trưởng môn nhân đời thứ 22 Tiêu Dao Tử, tính danh tục gia tiểu lôi, không thể đem bản phái phát dương quang đại, thẹn với các vị tổ sư, không có mặt mũi ở lại trong phái, xin trả lại vị trí trưởng môn nhân, từ nay về sau rời khỏi Tiêu Dao phái, không có nửa điểm quan hệ với Tiêu Dao phái. Nói xong, một lão một tiểu cười ha ha, hết thảy đều không nói nữa. Nguyên lai Tiêu Dao Tử thiện lương, nghĩ đến Khinh Linh Tử ngàn năm thủ tại Tiêu Dao phái, cũng vì Tiêu Dao phái xuất ra không ít khí lực, hắn là thiên hạ đệ cao thủ một đời, mặc dù tính khí của hắn làm ra không ít phiền toái nhỏ nhặt, nhưng cũng bảo vệ Tiêu Dao phái nhiều năm bình an. Tính ra, mọi người đồng môn ngàn năm, hắn sắp phải phi thăng, cũng không đành lòng để tâm nguyện của hắn thất bại. Nghĩ tới nghĩ lui, lúc này mới nghĩ ra biện pháp bất khả như vậy, Tiêu Dao phái đã xưng là Tiêu Dao, môn quy xem như lỏng lẻo. Đặc biệt nếu có người đầu xuất môn phái khác, cũng bất kể. Nếu là tông phái khác, loại hành động này sẽ là phản môn, nhất định phải chết. Nhưng Tiêu Dao phái lại không có quy củ này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành ủy khuất tiểu lôi. Bất quá tiểu lôi hiện tại đã học được viên chân diệu quyết và nghịch thiên quyết, lưu lại Tiêu Dao phái hay không, quả thực cũng không có liên hệ gì nhiều, còn như hắn muốn học pháp thuật. Bên người đã có một tuyệt thế đại cao thủ Diệu Yên tiên tử, còn sợ không ai dạy pháp thuật cho hắn sao? Một lão một tiểu cười ha ha trong chốc lát, chung quy là Tiêu Dao Tử đầu cơ trục lợi phá môn quy, trong lòng còn có một chút áy náy bất an, lại nói vài chuyện gì đó, lúc này mới kéo tiểu lôi từ sườn núi đi xuống, mấy người Ngô đạo tử sớm đã đợi ở phía dưới, Tiểu Thanh và Như Hoa được bọn họ lay tỉnh, cũng không có cái gì đáng ngại. Nghĩ đến tiên âm tự thị thân phận, không nguyện ý ra tay thương tổn một xà tinh chưa đủ đạo hạnh và một nhân loại làm gì, tiểu lôi trong lòng lo lắng về Khinh Linh Tử. Vả lại Diệu Yên cũng đang ở Nga Mi Sơn, muốn cùng Tiêu Dao Tử đi Nga Mi Sơn. Tiêu Dao Tử lại lắc đầu, Dựa theo ý tứ của ông ta, mình mặc dù là đầu cơ trục lợi phá môn quy, đã là rất không nên. Hiện tại Tiểu Lôi đã xem như là phản đồ Tiêu Giao phái, cũng không thể để Tiểu Lôi lại đến sơn môn Tiêu Giao phái, còn quay về Nga Mi Sơn truyền thụ khẩu quyết cho Khinh Linh Tử, chuyện đó không phải muốn chọc giận tổ sư gia hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta phái Ngô Đạo Tử lập tức về Nga Mi Sơn thỉnh Khinh Linh Tử và Diệu Yên đến nơi này. Cho dù là truyền khẩu quyết, cũng không thể truyền trên Nga Mi Sơn. Chuyện thế này cũng tốn một chút thời gian, Tiêu Giao Tử dù sao rất ít hạ sơn, tả hữu vô sự, cũng không cần lo lắng trở về. Tiểu Thanh và Như Hoa hai người tỉnh lại, Như Hoa lập tức há mồm mắng to, không thể tưởng được sửu nữ lâu ngày không gặp, tính tình lại không có chút thay đổi, không hề có hình dáng của thiếu nữ sắp lấy chồng, nàng há mồm liền chửi bới Tiên Âm, đường đường tiên sơn trưởng môn bị nàng gọi thành xà hạt tâm địa, có điều nhắc tới chữ xà, lại làm Tiểu Thanh bên cạnh dở khóc dở cười. Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn Tiểu Lôi, đôi mắt đảo chuyển, tình ý phức tạp nói không nên lời. Hai người có một đoạn thiện duyên, đối với Tiểu Thanh, do Tiểu Lôi mà mình biến thành người, chuyện đó tự nhiên là rất không bình thường. Từ khi theo Tiểu Lôi tới nay, hai người gặp ít xa nhiều, trong lòng Tiểu Thanh mặc dù u oán, nhưng cũng chưa từng nói qua nửa câu, giờ phút này tỉnh lại, cũng chỉ ngơ ngác nhìn Tiểu Lôi, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói hết những gì cần nói. Tiêu Giao Tử nghe Như Hoa đanh đá chửi bới, lại nhìn hai người Tiểu Thanh Tiểu Lôi bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên là tránh đi, mấy đồ đệ của ông cũng vậy, lần này là chàng đã cứu thiếp, tính tới tính lui, giống như là thiếp lại nợ chàng thêm một chút. Tiểu Thanh thở dài, chậm rãi nói, ngữ khí mang theo ba phần u oán, bảy phần oán hận. Ánh mắt như nước, không khỏi làm người ta thương tiếc, công tâm mà nói, nếu nói Tiểu Lôi đối với Tiểu Thanh sâu đậm tình ý, chuyện đó tự nhiên là kiên cưỡng. Bất quá giờ phút này đứng trước mặt, tình này cảnh này, một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, thâm tình nhìn ngươi như vậy. Trong lòng Tiểu Lôi cũng không khỏi có chút bồn chồn, hắn lập tức cười, nói, cái gì ngươi nợ ta nợ ngươi. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, nếu là nói là nợ tới nợ lui, thật không có ý tứ. Tiểu Thanh thở dài, chỉ chăm chú nhìn vào mắt Tiểu Lôi, trên mặt bất giác có chút u oán. Nàng nhớ nhung Tiểu Lôi, vẫn đi theo bên người hắn, chỉ là hai người lại gặp ít xa nhiều, làm tâm tư nàng không có chỗ nương nhờ. Ly biệt đã lâu, trước mặt người mong nhớ, lại cảm thấy tay chân thừa thải. Chương 149, tối độc phụ nhân tâm, mặc dù không có bóng đèn, nhưng nghe thấy tiếng Như Hoa tức giận kêu, hai tiểu uyên ương này, các ngươi muốn chàng chàng thiếp thiếp thì ra chỗ khác nha, ở cái chỗ hoang vu này hóng gió ư, còn không mau mau quay về, ta nằm trong cái sơn động quỷ kia một đêm, người dính đầy đất cát, muốn quay về thật nhanh để tắm rửa. Tiểu Lôi liếc nhìn Tiểu Thanh, quả nhiên trên người nàng có không ít bụi đất, trên mặt cũng có một ít bụi bẩn, liền mỉm cười lấy hai ngón tay nhẹ nhàng lau sạch cho nàng, lúc hắn tiếp xúc với làn da mịn màng, trong lòng không khỏi rung động. Tiểu Thanh cũng ngượng ngùng, trên mặt không còn bụi bẩn, chỉ còn thấy đỏ ửng. Nàng có mệt không? Chúng ta còn phải đợi ở đây thêm một lúc, nếu nàng mệt chúng ta về thôi. Tiểu Thanh nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói, à, thiếp không mệt, thiếp muốn ở bên cạnh chàng. Nàng nói xong, Tiểu Lôi không nói gì nữa, chỉ có Như Hoa bên cạnh trợn mắt lên mà thôi. Nơi này cách nhà vài chục cây số, Như Hoa chỉ là một phàm nhân không thể đằng vân giá vũ, chỉ có thể ngồi đây mà đợi thôi. Tiểu Lôi và Tiểu Thanh nói chuyện một hồi, kể lại những sự việc đã trải qua, Tiểu Thanh chỉ nói là ngày đó cùng Như Hoa xuất môn, mới ra khỏi trang viên đã bị Tiên Âm bắt đi, Tiên Âm pháp lực cao cường, Tiểu Thanh còn xa mới là đối thủ, một chút năng lực hoàng thủ cũng không có. Nàng lại hỏi Tiểu Lôi về chuyến tao ngộ tại châu Âu, hắn kể lại vài chuyện, nhưng do sự tình đảo lưu thời không quá phức tạp nên chỉ kể đơn giản, đợi khi về mới có thể nói tỉ mỉ được. Hai người nói vài câu rồi ngồi xuống cạnh nhau. Tiểu Thanh nguyên là xà tinh, chuyện bên ngoài một chút cũng không biết, chỉ đi theo Tiểu Lôi lăn lộn tại nhân gian một khoảng thời gian, đương nhiên là không thể biết về cảnh vật ở nước ngoài, không khỏi cảm thấy thích thú nghe Tiểu Lôi kể chuyện. Kỳ thật tâm trạng nàng lúc này cảm thấy rất thoải mái vì được ngồi bên cạnh Tiểu Lôi, thân thể sát vào người hắn, nên nghe Tiểu Lôi nói đến cảnh tượng đẹp đẽ cũng tốt, sơn cùng thủy tận cũng được, đối với nàng không có khác biệt gì nhiều, có thể kết luận một câu là, mong cho giây phút này kéo dài mãi mãi. Nói chuyện một hồi, Như Hoa ngồi bên cạnh lại kêu đói bụng. Tiểu Lôi vốn vẫn không muốn để ý đến nàng, trong lòng chỉ lo Tiểu Thanh một ngày một đêm bị Tiên Âm bắt đi, sợ rằng cơm nước không đủ. Mặc dù biết rằng đối với người tu hành thì không sao, nhưng không đành tâm để nàng phải chịu đói khổ, Tiểu Thanh mỉm cười nói, thiếp không đói đâu, nhưng bây giờ đã quá ngọ rồi, chàng mới là người đói, chờ thiếp kiếm gì đó để ăn. Nói rồi nàng lấy hai viên đá nhằm trúng hai con chim sơn tước. Vừa đúng lúc sau khi Tiêu Dao Tử đánh rơi Liễu Diệp kiếm của Tiên Âm chạy vội vàng không mang theo, vẫn cắm trên mặt đất, Tiểu Thanh tiện tay dùng để nhổ lông Lục Gia, chạy ra chỗ nước chảy ở sườn núi rửa sạch sẽ, chụng mấy cành cây lại để nướng. Mấy người được ăn bát bơ ngoài trời thế này cũng có vài phần thú vị. Đám tiểu lôi đang cười nói bỗng nhiên cuồng phong nổi lên bên trên, nghe thấy một thanh âm lạnh như băng quát, tiểu tử, trả lại Liễu Diệp kiếm cho ta. Một bóng trắng như tia chớp lao tới, bạch y phấp phới, một gương mặt lạnh như băng, không phải Tiên Âm thì còn ai vào đây. Tiểu lôi phản ứng nhanh nhất, vừa thấy Tiên Âm hạ xuống, trong lòng không kịp nghĩ tại sao mụ đàn bà này quay trở lại, lập tức xuất thủ, hai tay ôm lấy Tiểu Thanh và Như Hoa, lăn người xuống đất tránh đi, nhưng sau lưng đã bị lửa tạt phải đau điếng. Tiên Âm phách ra một chưởng đánh xuống, ầm một tiếng, chỗ ba người vừa ngồi lửa khói cộng với bụi đất bay tung tóe, trên mặt đất hiện lên một cái hố sâu. Tiểu lôi chợt nghĩ, nhìn vào đôi mắt Tiên Âm đang chầm chầm nhìn mình, ý niệm duy nhất là, chịu đựng một hồi, Tiêu Dao Tử đang ở gần đó, chỉ cần trụ được chút là được. Tiên Âm cười lạnh một tiếng, vẫy tay, Liễu Diệp kiếm liền bay trở lại tay nàng. Tiểu lôi vừa cảm thấy không ổn thì một ánh bạch quang đã lóe lên, hắn bị kiếm khí đâm trúng, không kịp tránh, chỉ đành xoay người đè Tiểu Thanh xuống dưới, hậu tâm đau đớn, kêu hự một tiếng, trước mắt tối sầm, tiên tử hạ thủ lưu tình. Thanh âm của Tiêu Dao Tử truyền tới, ông ta cũng tới rất nhanh, lúc nói từ tiên, âm thanh tựa như cách khoảng 10 thước nhưng đến cuối từ tình thì đã đến trước mặt Tiên Âm, nàng hừ một tiếng, căn bản không để ý đến Tiêu Dao Tử, tay nắm lưng của Tiểu Lôi, năm ngón tay mảnh dẻ đâm sâu vào cơ thể hắn nhấc lên, thân pháp như tia chớp bay nhanh sang một bên. Tiêu Dao Tử quát, lưu người lại. Lập tức nghe một tiếng ầm, Tiên Âm đang phi thân chợt thân hình rung lên, Tiểu Lôi trong lúc mơ màng cảm thấy một luồng chất lỏng chảy trên lưng mình, trong tai nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vọng lại, Tiên Âm hơi thở có chút bất ổn, quát, Tiêu Dao Tử, đồ đệ phía bên trái của ngươi đã bị ta đã thương, nếu ngươi còn đuổi theo, chỉ sợ đồ đệ của ngươi trọng thương khó qua khỏi. Quả nhiên, Tiêu Dao Tử thân pháp quỷ mị truy theo Tiên Âm, nhưng dù sao nàng không phải là kẻ yếu, mặc dù Tiêu Diêu Tử xuất ra nghịch thiên quyết, Tiên Âm không phải đối thủ, nhưng bây giờ trong tình thế cấp bách liều mạng, Tiêu Dao Tử dù một chưởng bổ trúng Tiên Âm, khiến nàng hộc máu, đánh rơi Liễu Diệp kiếm, nhưng muốn đương trường giết chết nàng sợ cũng không dễ dàng, Tiên Âm đã chủ ý chạy trốn, Tiêu Dao Tử trong thời gian ngắn cũng khó đuổi kịp nàng, chỉ chậm một chút, Tiên Âm đã ngự phong bay lên, ngự phong thuật của Tiên Sơn phái cực mạnh, trong tay nắm Tiểu Lôi, trong chốc lát thân hình nàng đã lướt ra xa, Tiêu Dao Tử trong lòng thương tiếc đồ đệ, lúc này chậm trễ một chút rất khó đuổi theo. Nguyên lai Tiêu Dao Tử không thích ngôn ngữ thô tục của Như Hoa nên ngồi ở phía xa, bốn đồ đệ phân công canh giữ tại bên sườn núi, nhưng Tiên Âm không biết làm sao đã lặng lẽ quay trở lại, mặc dù hôm nay nàng đã đại bại, nhưng không nỡ mất đi pháp bảo Liễu Diệp kiếm đã khổ tâm tu luyện liền quay về lén lút lấy lại, nhưng không ngờ người của Tiêu Dao phái chưa rời đi, vẫn còn canh giữ trên sườn núi. Tiên Âm vừa mới thua Tiêu Dao Tử, không còn mặt mũi nào nhìn bọn họ, chỉ còn cách lén lút tiếp cận, chỉ cần sơ hở một chút mà thôi, nên biết rằng, mặc dù Tiên Âm thua về tay Tiêu Dao Tử, nhưng pháp lực tu vi chân chính của nàng cao hơn Tiêu Dao Tử, mà Tiêu Dao Tử phải dùng đến tuyệt học nghịch thiên quyết của Tiêu Dao phái mới đánh bại được chúng nhân Tiên Sơn phái. Khi chiến đấu có thể dùng nghịch thiên quyết đối địch, nhưng khi Tiên Âm lén đến gần nhưng Tiêu Dao Tử cũng không phát giác được, dù sao pháp lực của ông ta so với Tiên Âm vẫn còn kém một chút, do Tiêu Dao Tử quá chủ quan, tuyệt đối không nghĩ là sau khi Tiên Âm đại bại hôm nay có thể lén quay trở lại. Quan trọng hơn là, khi Tiểu Lôi và Tiêu Dao Tử hai người đối thoại, Tiên Âm nấp ở xa nhưng từng chữ từng câu đều nghe được hết. Nàng vừa nghe vừa thấy khiếp sợ trong lòng, không ngờ phái Tiêu Dao lại còn có một loại tuyệt học vô thượng nghịch thiên quyết như vậy. Nghe hai người đối thoại, nhớ tới uy lực của nghịch thiên quyết, nàng cảm thấy trong lòng nóng rực. Tiêu Dao Tử rõ ràng pháp lực kém mình, thậm chí Huyền Các tứ lão không ai yếu hơn hắn. Vậy mà hắn chỉ dùng nghịch thiên quyết lực lượng có thể đánh bại cường địch 5 người trong đó có mình, đủ biết uy lực của nghịch thiên quyết thế nào. Tiên Âm càng nghe càng khiếp sợ lập tức lặng lẽ nằm một bên, đợi Tiêu Dao Tử đem khẩu quyết truyền cho Tiểu Lôi, trong lòng vừa động, không nhịn được thở dài, dù sao trời cũng không tuyệt ta. Tiêu Dao Tử pháp lực không theo kịp Tiên Âm, lại không có đề phòng, tự nhiên từ đầu đến đuôi không phát hiện được Tiên Âm nằm một bên, mà Tiên Âm là con người tâm cơ, lần trước tại Huyền Không Đảo.